Chiến thần Hào Môn, chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 258 chương, một lần cuối cùng sinh nhật tiệc rượu. Lão bà, ngươi làm sao đỏ mặt? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh nhìn Lâm Vũ Chân liếc mắt, khó chịu sao? Không có, không có. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Chân vội vàng nói. Nàng thấy Giang Ninh không có muốn đứng dậy đi tới ý tứ, trong lòng thoáng thở dài một hơi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn hiện tại có chút sợ cùng Giang Ninh áp sát quá gần, bởi vì một ngày tới gần, thân thể luôn sẽ có một loại cảm giác khác thường. Mấy ngày nữa ta đi tỉnh thành ký hợp đồng, ngươi phải cùng ta cùng đi sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Chân rời đi trọng tâm câu chuyện, bất kể làm cái gì chuyện trọng yếu, Giang Ninh luôn là biết hầu ở bên cạnh nàng, nàng quen. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ân, đương nhiên, Giang Ninh nói, ta cùng đi với ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có Giang Ninh những lời này, Lâm Vũ Chân trong lòng liền kiên định sinh ra. Cảm tạ lão công, ta đây đi làm việc trước, giúp xong chúng ta liền về nhà ăn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Chân vội vàng đi, Giang Ninh rồi hướng tay cáp khí, trong lòng nhịn không được mắng. Cái gì miệng vỡ kẹo thơm, căn bản cũng không có thể tươi mát khẩu khí quảng cáo, dám lừa người, chờ đấy đóng cửa a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Thị tập đoàn bây giờ phát triển cực nhanh, nhanh đến đã trở thành không ít tin tức truyền thông tranh nhau báo cáo xí nghiệp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối với Lâm Thị, xí nghiệp văn hóa càng là gây nên không ít người nhiệt nghị. Bởi vì Lâm Thị cũng không đem kiếm tiền cho rằng chuyện trọng yếu nhất, nó không cần đối với những khác cổ đông phụ trách, dù sao toàn bộ Lâm Thị cổ đông cũng chỉ có Lâm gia một nhà. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Thị tiền kiếm được ngoại trừ cam đoan đưa vào hoạt động cùng với cho công nhân đề thăng phúc lợi ở ngoài, rất lớn một bộ phận đều vùi đầu vào Đông Hải công ích sự nghiệp kiến thiết trên. 3 tháng ngắn ngủi, Lâm Thị quyên tặng tài chính đạt đến 600 triệu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây quả thực đổi mới mọi người đối với thương nghiệp công ty nhận thức. Từng cái giấy khen, từng mặt cầm kỳ, treo đầy Lâm Thị tập đoàn tổng bộ vinh dự thường, ngoại trừ quan phương biểu dương ở ngoài, càng nhiều hơn chính là chịu đến trợ giúp quần chúng tự phát đưa tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Thị tập đoàn ở Đông Hải danh dự, không người nào có thể lay động. Hiện tại, không biết bao nhiêu người xin việc đều mong mỏi có thể đi vào Lâm Thị tập đoàn công tác, thậm chí đem cái này cho rằng chính mình chức nghiệp đời sống tối cao truy cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối với hiện tại tất cả, Lâm Văn cùng Lâm Vũ Chân đều hết sức hài lòng. Bọn họ có lớn hơn động lực đi đem Lâm Thị làm xong, như vậy có thể trợ giúp cho người nhiều hơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiến quân tỉnh thành là Lâm Thị tập đoàn bành trướng công ty mình bản đồ bước đầu tiên, cũng là tối trọng yếu một bước. Tiên thời, địa lợi, nhân cùng đều đã cụ bị, bán ra bước này chính là chuyện đã rồi rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần này ký hợp đồng, Lâm Vũ Chân tự mình phụ trách. Giang Ninh cùng với nàng cùng đi, càng là bị Lâm Vũ Chân bên người an bài lão nhị, lão lục, lão thất. Ước chừng 8 người, cam đoan Lâm Vũ Chân an toàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối với Lâm Vũ Chân an toàn, Giang Ninh cũng không sẽ có chút nào buông lỏng, hắn không cho phép có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lão nhị đám người càng là đem hết toàn lực, 30 người đánh mấy trận, chỉ có tranh đoạt tới tay danh ngạch, cho dù chết cũng nhất định phải lẫn nhau Lâm Vũ Chân cái này tàu tử chu toàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tất cả cũng rất thuận lợi, Lâm Vũ Chân có vẻ hơi hưng phấn, âm thầm nắm quả đấm nhỏ, một bộ tiểu nữ nhân dáng dấp. Công tác hoàn thành viên mãn, Giang Ninh liền khiến người khác tìm một chỗ chúc mừng, chi tiêu không phải giới hạn, hắn chi trả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. mà hắn làm cho cậu ca lái xe mang theo Lâm Vũ Chân đi trước mặt nạ hội sở tham gia phó gia sinh nhật tiệc tối. Khánh Công Yến về sau bình thường có, nhưng phó gia sinh nhật sợ rằng đây là một lần cuối cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây là địa phương nào a? Nhìn cửa lớn sư tử, Lâm Vũ Chân còn có chút vô cùng kinh ngạc. Giang Ninh vì sao không để cho mình cùng công nhân cùng đi chúc mừng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có một lão đầu sinh nhật mang ngươi qua đây ăn xong ăn. Giang Ninh cười nói, lão nhân này rất thương cảm, cô khổ linh đình, cả đời cũng không còn qua mấy cái sinh nhật, cái này không 50 tuổi, nếu không qua, về sau cũng không bao nhiêu cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Chân vừa nghe, vốn là còn chút không muốn, nhất thời không đành lòng. À, như thế thương cảm à, chúng ta đây ngày hôm nay liền theo hắn sinh nhật à, cách chương.